người chưa làm, người ta thống kê là có bao nhiêu động từ biết nó xuất hiện ở đây. Nhưng vị nào rảnh thì ngồi đếm thử được trong cái bài kinh này có bao nhiêu động từ biết xuất hiện, cái động đi tại ngoài biết. Như vậy khi mà đi, khi đi tức là đang đi, khi đang đi thì biết bát cha na tí là biết, mà biết trong cái hiện tại là niệm, là chánh niệm. Nên tôi cũng nhấn mạnh là đang đi biết cái hiện tại, biết cái đang đi. Thì các vị thiền sư dạy là đi thử biết, mà thế hạn như là chân mặt dở lên biết, bước tới biết, đạp xuống biết, trái dở bước đạp biết, mặt dở bước đạp biết, trái dở bước đạp biết. Như vậy là phải chú tâm vào từng động tác của cái đi này. Nó còn chỉ đi không, ở đây trong bài kinh thì nói một cách tổng quát. Tuy nhiên thì kinh nghiệm của các vị tu thiền á, các vị thiền sư á, thì họ dạy kỹ hơn, các vị các ngài dạy kỹ hơn để cho chúng ta chánh niệm một cách liên tục, không bị gián đoạn. Trong một dịp khác thì chúng tôi sẽ trình bày cái phần chi tiết của cái đi đi kinh hành để cho quý vị biết. Ở đây chúng tôi thấy quý vị đi bình thường giống như đi bệnh bọn, đi tới cái quay, đi lui, tới đi lui. Mà nhiều khi không biết là cái tâm nó có gắn được cái đi không. Mà nhìn cái đi của các vị thì chúng tôi biết là cái tâm nó gắn được khác rồi. Cho nên cái tâm nó không gắn được cái đi, cái chuyện động của quý vị. Nên là khi đi mà chú tâm thì cái đi nó khác, cái người đi nó khác. Nhưng nó hành thiền mà nếu vậy mà muốn mà con người mình nó đẹp hơn, nó dễ thương hơn thì quý vị chánh niệm liên tục thì cái người mình nó thấy đẹp ra, thấy dễ thương, nó thấy đạo hạnh hơn và thấy nó có một cái phong cách hơn. Thường á thì chúng ta sử dụng tới cái tuổi tác để ta nghĩ rằng ta là cái người lớn, và chúng ta sử dụng tới cái năm tu gọi là cao hạ để ta nói mình là cái người lớn đến là. Còn thường chúng ta sử dụng một cái học thức để ta biết rằng mình là cái người cao hơn người khác, hay sử dụng một tiền bạc để ta nghĩ rằng mình là cái người giàu có hơn người khác. Chứ chúng ta không sử dụng chánh niệm để xem mình là có hơn người khác. Mình tính ra một ngày vậy có chánh niệm bao nhiêu lần, 1000 lần, mà cái người kia họ có 500 lần thì mình hơn được rồi. Một ngày mà mình chánh niệm thì có 10 lần mà người kia ta chánh niệm 1000 lần thì mình thua xa. Rồi gì đó là vị trưởng lão, hay gì đó là vị tu cao hạ, hay là gì đó là vị hòa thượng, hay thượng tọa, hay chủ trì, hay là đáng tuổi bà nội bà ngoại. Nhưng mà nếu ngày đó thì chúng ta chánh niệm ta tiêu được ít thì ta xem như là thua cái người mà có chánh niệm. Khi đi thì biết là đang đi, khi mình đi biết là đi. Dở bước đạp đúng, dở bước đạp đúng, mặt dở bước đạp đúng, rồi trái dở bước đạp. Tức là trong cái thời kinh hành, nếu mình thực hiện được cái điều này thì mình thấy kết quả vô cùng khả quan. Cái người mà đi có chánh niệm thì mình, cái người đó không muốn đẹp nó cũng đẹp, người đó không muốn trở thành một cái người có cái phong cách tốt thì nó cũng trở thành một người có phong cách. Còn nếu đi không chánh niệm thì mình chấp nhận, mình không chánh niệm, chấp nhận là mình đi ở trong cái phong cách. Và đi với chánh niệm thì đi nó mới có tâm thiện, còn đi không chánh niệm thì đi được tâm bất thiện chắc chắn. Và cái bước đi đó nó chứa cái phiền não, nó chứa cái tham sân si, còn bước đi với chánh niệm thì bước đi đó là chứa cái tự bi xả. Một người không thể nói mình có tự bi xả khi mà đi không có chánh niệm, đứng không có chánh niệm, ngồi không có chánh niệm, nằm không có chánh niệm, chắc chắn. Ví dụ tôi nghĩ rằng là một trì ở chùa, một ngôi chùa nó có từ bi sao? Chắc chắn là không có. Nếu gì nó không chắc này. Một cái vị tăng, một vị ni, gọi là một vị Phật tử, nếu như một vị đại thí chủ, một vị kỳ cụ có tánh niệm hay không, có từ bi xả hay không, chắc chắn là không. Nếu gì nó không chắc này, theo cái bản kinh này. Nếu mình ngoài bản kinh này thì chắc chắn có chánh niệm. Nhắc thêm là khi đi chúng ta nhớ đi không phải đi bất bộ, không phải đi thể dục, mà đi làm chánh niệm. Mà đi làm chánh niệm là tự nhiên cái chánh niệm nó sẽ điều khiển được cái đi, nó sẽ điều tiết được cái đi, nó sẽ điều hòa được cái đi, nó sẽ dạy là đi phải như thế nào. Còn nếu đi không chánh niệm thì mình đi cách đi là chỉ đi cho có đi thôi, cho có cái tâm làm được khác. Còn đi có chánh niệm là khi đi biết đang đi, đó là cách ẩn quan. Nhưng biết thế nào dở bước đạp, dở bước đạp, nên đúng là mình bỏ một cái, mình bỏ phí một cái chuyện tu học trên cái bước đi rất là nhiều, mà bỏ phí nhiều lắm. Thế là đúng là mình đi vậy đó, dùng cái đi để mà mình tu, nhưng bây giờ mình không có tu cho cái đi đó, tức là mình bỏ phí, mình không xài cho nó, mình không xài cho cái bước đi. Ở đây đi là một đề một thiền, chứ không phải đi là đi. Không phải đi giống như mình đi chơi, đi lên đi xuống, mục đích đi không phải đi. Không phải đến, đi để tu, nhưng phải đi để mình đến. Chứ là như từ đây quý vị đi về cốc, mục đích là gì, là để mục đích mình là để về cốc, hay là để mà để trên đường đi từ đây về cốc là để tu. À, cái mục đích mình đi không phải tới, mà đi chính là để mà tu lên cái đi. Nhớ được không? Đi từ đỉnh đầu đi xuống, từ đầu đi xuống, mà kêu đi xuống như vậy đó, thì mục đích mình là để mình tới đường thiền hay sao? Đúng rồi. Mục đích của mình là từ đỉnh đầu đi xuống đây để mình dùng cái khoảng không gian và khoảng thời gian từ đỉnh đầu đi xuống đây để mình tu cái gì không? Nhưng mà đi là một đề một thiền, cũng giống như một thiền ấy, đi chăng. Nhớ được không? Nó quan trọng. Cái điều quan trọng hơn là cái tới luôn hoàn toàn, mà đi không có trách nhiệm là tới rồi, mà đi không có trách nhiệm là xem như không bao giờ tới. Giờ cho mình hấp tấp đi cho lẹ xuống đây ngồi thiền, nhưng mà cuối cùng là cái đi đó mình không có tu gì hết, mà cũng chưa chắc là mình ngồi thiền được tốt. Nếu mình đi từ trên cốc mình về đây mà đi có trách nhiệm thì cái ngồi thiền nó rất là tốt. Còn mình hối hả mình dội dài đi cho lẹ tới đây thì cái đi đó chắc chắn nó không đương nhiên nó không tốt rồi, và cái ngồi thiền nó cũng không tốt. Người ta thì cái đi của mình mà từ cốc về tiền đường, từ tiền đường về cốc, từ dưới suối lên đầu, từ trên đầu dưới suối xuống suối, thì tất cả những cái khoảng không gian đó, từng bước đi đó là đề một thiền hết. Thì cái niệm tư là nghi là rất đặc biệt để dùng cho những người mà họ ngồi lâu cũng được, vì do sức khỏe gì bệnh hay là gì đau nhất không ngồi lâu được, thì chúng ta sử dụng tới cái phương pháp đi đứng nằm. Và điều đó nên thấy là Đức Phật quá quá là thương chúng ta. Đức Phật quá thương chúng ta. Ngài không có bắt người ta phải ngồi lâu. Nếu bắt ngồi lâu thì Ngài đưa, Ngài công bố cái đề mục hành chính. Ngài đưa cái đề mục hành chính. Nếu Ngài bắt người ta ngồi lâu thì Ngài không có đưa cái đề mục tứ mà nghi hành nhút. Bây giờ các con phải ngồi nó là 5 tiếng, 10 tiếng, 20 tiếng, 15 tiếng thì nó chỉ nghi chính. Ngài đâu nói nghi chính. Nhưng mà đi đứng nằm hay ngồi nó đều là cái đề mục, và cái chính, cái cốt lõi của nó là biết bát trà nà tí biết. Biết là biết cái hiện tại, cốt lõi của nó là biết và chánh niệm tỉnh giác. Chánh niệm tỉnh giác sati sambacchanya là chánh niệm tỉnh giác. Còn mình làm bất cứ việc gì mà thiếu chánh niệm tỉnh giác thì xem như không biết hết. Giờ mình xây cái chùa cho lớn, tạo nhiều công đức vân vân, nhưng mà chánh niệm tỉnh giác không có thì xem như là không có cái pháp vậy thôi, chỉ là có cái phước tu phước vậy thôi, cái tu tuệ không có. Và tu phước đó, thì không cần tới Phật giáo cũng tu phước, Bây giờ chúng ta có thể bỏ ra một số tiền hàng tỷ để đi làm từ thiện, đi quỹ đạo chỗ này chỗ kia, chờ ai à, chỗ nào có lụt lội mình tới, chỗ nào có bệnh hoạn mình đến, thì cũng tốt. Chỗ nào cần nơi thì mình xuất hiện, thấy ai đó rất thiện thương, rất thường cho mặt đó, thường cho ăn. Thì thưa quý vị, như vậy cái chính là biết. Biết không biết bằng tất cả, biết cái hiện tại mình hiện, mà biết cái nó đang diễn ra mới gọi là chánh niệm. Còn mà đây là câu nói dạy, câu lời dạy của ngài thiền sư Ajahn-chah: hãy quên đi những gì đã biết mà chỉ biết những gì đang xảy ra. Hãy quên đi những gì đã biết mà chỉ biết gì đang xảy ra. Đang xảy ra, tâm sân mình đang xảy ra, biết cái tâm sân. Còn tất cả quên hết. Hoặc là mình biết cái hơi thở đang xảy ra, biết hơi thở đang xảy ra, là biết. Hãy quên đi những gì đã biết, quên hết mà chỉ biết cái gì đang xảy ra. Cái gì đang xảy ra? Cái đi, cái chân tô và cái gì đang đi, đang khi đi, đang xảy ra là từ bắt đầu sau khi quý vị hồi hướng xong rồi về cốc trên đường đi đó, cái đang xảy ra là cái đi đó, biết cái đó còn chứ không biết cái khác nữa. Mà biết cái đó thì biết tất cả, mà trong khi đang đi vậy mà không biết, mà biết cái khác thì không biết gì hết. Biết được cái đi đang đi hiện tại thì biết tất cả, đặc biệt vậy. Và nhớ, đi không phải tới, mà đi để mà niệm, chứ không đi để không phải tới. Quét nhà không phải để cho sạch, mà quét nhà để mà tu, để niệm trên cái quét nhà. Cũng vậy, đi không phải tới, mà đi để mà niệm. Học không phải để biết cái này biết kia, mà học để mà tu, để mà niệm, để niệm trên cái học đó. Thì nhớ, cái mục đích của mình là cái gì? Cái nào là phương tiện, cái nào là mục đích? Còn mình cứ lầm tưởng cái giữa phương tiện và mục đích, thành ra là mình hối hả đi, đi không chánh niệm cũng như không, rồi đi tới đứng lại thì trên khi đứng biết là cái tô và khi đứng còn thì tiêu trà là cái biết là tại đứng. Thường á khi đứng á thì kinh nghiệm tôi đã đứng rồi là cái đứng hết rồi, nên phải chú tâm hơi thở. Khi mình đứng như vậy đó thì mình chú tâm hơi thở. Quý vị đang đứng chờ ai đó thì làm sao để không có phiền não? Mình đứng chờ lâu quá phiền não lắm. Nhiều khi đứng biết là đứng, xong rồi đứng đó thở vô thở ra, chú tâm hơi thở. Giờ khi quý vị kinh hành như vậy đó thì quý vị đi mặc bước ra bước vào cái tới đó đứng lại chút chứ không có quay liền. Có nhiều gì thấy tới đó cái quay liền cái khác, mất cái đứng, mất cái điểm đứng. Tới đó tới cái cuối của đường kinh hành đứng lại, đứng lại. Giờ tiếp tôi qua kia đứng cái tôm thì cái bát trà nè thì biết là đang đứng, biết qua nhìn đang đứng mới điểm đứng được. Còn nếu không có điểm đứng thì sao điểm đứng được? Mất cái đứng rồi. Đứng là đi, là đi đứng là ngồi. Mà giờ mình, nếu gì tới đó mà giờ không đứng lại cái niệm thì tự nhiên chúng ta sẽ mất cái niệm đứng rồi. Thiếu một cái pháp để niệm, để phải đứng lại niệm, đứng lại. Tức là sau đó phải thở nữa, thở vô thở ra, thở vô thở ra. Tệ lắm cũng phải ba lần. Rồi bắt đầu mới say. Mà trước khi say là cái tâm muốn say, thì muốn say, rồi mới say say say. Rồi mới đứng. Rồi trước khi chúng ta đứng thì phải muốn đứng lại. Đang say mà cũng đứng lại. Rồi bắt đầu mới thở được. Rồi bắt đầu lỗi dở bước ta, dở bước ta. Mà muốn dở bước ta thì phải muốn đi đó. Rồi dở bước ta. Cho nên trong một thời mà đi cái hành tiếng hộ lẽ cũng nhanh. Nếu ai mà hành đúng cái này rồi thì rất là nhanh. Thế nên cũng lâu. Cũng giống như người ngồi thiền ngồi một tiếng hộ giống như 5-3 phút vậy. Cũng vậy, những người đi kinh hành mà đúng trình tự như vậy đó thì cũng giống như là 1-2 phút, 5-3 phút. Nhớ, là bắt đầu đứng, biến thành đứng, bắt đầu đi, dở, bước, đạp, đúng, nếu bốn niệm thì đúng nữa, dở, bước, đạp, đúng, dở, bước, đạp, mình thấy người mình thư thái, nhẹ nhàng, không có lo âu, không có tiền, quẩn gánh lo đi, và vui sống, cái lần quẩn hết tất cả những cái tụi mình chỉ an trú trên cái bước đó thôi, dở, bước, đạp, đúng không? Dở bước đạp được tất cả đều quên hết, chỉ nhìn chỉ việc chỉ an trú trên cái đi thôi, trên cái đứng đó thôi, rồi cuối đường kinh hành đứng lại, niệm đứng đứng đứng, rồi bắt đầu nó say say say, trước khi say nó thở, đứng rồi nó thở, nó thở xong rồi nó say, say xong rồi bắt đầu nó đứng, đứng rồi thở, thở rồi bây giờ bước đạp, đó là niệm cái gọi là cái sắc của nó, còn niệm tới những cái danh nữa thì phải niệm luôn, là muốn đi thì mới được dở, bởi vì khi muốn dở thì mới dở, mình muốn bước là bước, tại mình muốn bước, tại muốn không có muốn bước nữa, đạp thì muốn đạp. Đó. Khi mà chúng ta hành như vậy thì chúng ta thấy rằng là kết quả nó khả quan, và nó giúp cho một cái thời ngồi thiền rất tốt, và trải nhãn phát sanh. Rồi khi ngồi thì biết rõ mình đang ngồi, nằm biết rõ mình đang nằm. Chúng tôi có một thời gian niệm thì tứ quan nghi này rất là quan nghĩ, mà quan nghĩ vô cùng quan nghĩ, không thể nói được, không diễn tả, không dùng ngôn ngữ bình thường diễn tả. Cái pháp an lạc mà phát sanh do cái niệm tứ quan nghi này, dùng hết bỏ hết chỉ lo mà đi, niệm đi đứng, niệm đứng nằm nằm thôi, và nhất là nó đi, niệm đi đi. Mình cần cái đi để mình niệm, nó muốn đứng chỗ đó, mình lo mình đi để mình niệm, đi niệm đi vừa đi vừa niệm. Mà khi đi niệm vậy thì mình phát hiện được nhiều cái điều kỳ diệu lắm. Thế làm đi vậy là tự nhiên cái tâm sân nó khởi lên, tâm sân nó xuất hiện mình phát hiện được. Nếu mình ăn trước mà mình đi đó, mà tâm sân nó xuất hiện á thì mình phát hiện được. Còn nếu mình không niệm không, trong khi đi mà không niệm á, tâm sân phát hiện xuất hiện mình không phát hiện. Mình theo luôn, mình theo tâm sân luôn. Còn khi mình đi, mình tâm sân nó xuất hiện á, một tâm tham xuất hiện á, là lúc đó mình phát hiện. Một cái chính là mình biết được cái tâm sân. Mình biết được tâm sân tức là mình có niệm. Bất chà nà tí là biết. Biết cái gì biết cái tâm sân. Mà muốn biết tâm sân thì phải dựa vào cái chánh niệm của cái đi đó. Mà khi đi vậy thì tâm sân nó xuất hiện biết niệm tất cả. Mà hay lắm. Đặc biệt luôn. Khi nào cái gì mà đi kinh hành mà đi mà niệm đi mà mê thì có thể lúc đó có gì ăn trúng phạt không phạt. Còn mình thấy mà còn mệt mỏi mà thấy nó khó khăn thì cái đó chưa ăn trúng phạt mà chưa được thấy pháp. Thấy cái nào thiện, cái nào bất thiện, cái nào căn bản thiện, cái nào căn bản bất thiện, như bản kinh chánh chi kiến mà kinh số 9 à, trước là kinh này một quả đặc biệt. Mình thấy thấy cái nào thiện, cái nào bất thiện, cái nào căn bản thiện, cái nào căn bản bất thiện. Đó là cái gọi là cái khi mình đi, khi đứng, khi nằm cũng vậy, khi nằm. Rồi khi mình nằm á, thì khi mình nằm xuống rồi bắt đầu suy nghĩ cũng tung rồi, nằm xuống rồi bắt đầu suy nghĩ. Nhưng khi nằm xuống rồi là niệm nằm. Rồi sau đó niệm hơi thở. Nhưng mà đã xong rồi bắt đầu suy nghĩ thì niệm mới suy nghĩ. Cũng như mình ngồi, rồi sau niệm hơi thở, rồi suy nghĩ thì nếu như nghe ngày kim diệu nói vậy, niệm suy nghĩ. Hồi xưa ngày cái như vậy tôi niệm phóng tâm. Hồi đó thì còn nhỏ nên không có rõ. Ngày dạy niệm phóng tâm cái bắt đầu là niệm phóng tâm. Nhưng mà cái chính là biết cái phóng tâm đó chứ mới niệm phóng tâm. Chứ mới niệm mà niệm phóng tâm nhưng mà mình không biết phóng tâm là cũng như không. Còn niệm suy nghĩ mà không biết suy nghĩ gì không, tức là biết cái phóng tâm đó, biết cái suy nghĩ đó. Như này như khi mình ngồi thiền thì thở vô thở ra cũng vậy thôi, thì mình bắt đầu suy nghĩ. Thì khi mình đi cũng vậy, đi mà nếu mà mình đi xong rồi bắt đầu phóng tâm nó khởi lên thì cũng phải điểm phóng tâm. Rồi khi đứng xong rồi niệm hơi thở xong rồi bắt đầu niệm, nếu mà tâm suy nghĩ. Phóng tâm. Khi nằm cũng vậy. khi nằm thì bắt đầu nằm xuống rồi bắt đầu biết mình đang nằm, rồi là niệm thở vô thở ra, rồi nếu phóng tâm cũng niệm phóng tâm, phóng tâm, phóng tâm, đúng không? Thì bốn cái này đi đứng nằm ngồi, thì trong cái ngồi thiền nó có cái ngồi, thì trong cái đứng cũng vậy, trong cái nằm cũng vậy, trong cái liền vậy. Tất cả đều nó xuất hiện cái động từ và trà hà tí thì là biết, biết. Mình có cái người Trung Hoa có một câu rất hay: khôn cũng chết, dại cũng chết, biết thì sống, biết thì sống. Cái người khôn quá cũng chết, mà cái người ngu quá cũng chết. Khôn quá thành thành ma lăng, ma lăng thì cũng chết. Mà dại quá, ngu quá cũng chết, biết là thì sống. Cái người biết là người đang sống, người không biết là người đang chết. Mà biết cái gì? Biết trong những cái đề mục của chính mình xưa. Biết cái hơi thở là sống, biết cái đi, cái đứng, cái nằm, cái ngồi là sống. Hãy quên đi những gì đã biết, mà chỉ biết những gì đang xảy ra. Ngồi thiền lâu cũng vậy, càng tốt, ngồi càng lâu càng tốt. Nhưng phải biết, biết cái gì đang xảy ra trong khi mình đang ngồi. Đây là câu nói mà thiền sư Trân Trang: hãy quên đi những gì đã biết, mà chỉ biết những gì đang xảy ra. Mà thiền lâu rất là tốt, nó giúp cho cái thân mình nó được nó là ổn định và mình thấy rõ mắt hơn, thấy rõ. Nhưng mà nếu mà lâu mà vô định của thiền chỉ á, thì không nên vô đó mình định vô thiền chỉ thì mình không có chuyển, mình không có thầy. Nếu có thầy thì thầy chỉ mình qua, chỉ qua thiền quán nó dễ. Nếu không có thầy thì mình vô cái thiền chỉ đó thì không có ai có thể giúp mình được, tại vì ở đây không ai có cái thầy của thiền chỉ hết. Không có gì phải mùi dây bài gì gấp bằng cái điện tìm cái đường thiền thiền chỉ ấy. Họ phải làm để cho các vị đó họ hướng dẫn mình tiếp. Tại sao là không dám để cho đi ngồi lâu thì biết đâu vậy? Để kinh định rồi đi vô thiền chỉ rồi cuối cùng ở đây không có thầy dạy, không có thầy. Thiền quán cũng không có thầy, cũng không ngồi thiền chỉ. Thiền chỉ nó bị đó cái đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tự thiền, ngũ thiền. Nó có đủ thẩm quyền để dạy mình được. Còn nếu không vô đó mình phải mình tẩu quả nhập ma. Cái gì nào bản lãnh cao, có cao tay ấn thì cứ vô, không sao hết. Mà vô mình ráng thì vô được thì ráng ra được. Chứ vô ở đó luôn là ra không được, làm không ai gỡ nổi, tự mình gỡ. Thế là nhiều vị ngồi lâu thì chúng tôi cũng rất là quan nghĩ. Nhưng mà vô được thì ráng mà ra được. Chứ vô đó mà không ra được rồi cuối cùng có ai gỡ cho mình được thì là rất là tẩn hạ. Cũng may mắn là mình cái đường thiền mình đây như là không biết có ai bị đã qua được mà chưa không biết. Hồi xưa có một kinh, kinh vào ông Tư á, không biết là từ hỏi mà cổ mới phải tạo qua được ma không hiểu. Cũng hành thiền đây trong cái thời kỳ của Yên Du. Sau đó thì cuối cùng đến niệm bốn và nghi đi đến nằm ngồi đại luôn nghi, đó là từ nghi lớn. Ngày mai thì chúng tôi sẽ nói tiểu và nghi, đó là những nghi nhỏ, những động tác nhỏ. Đây là động tác lớn, đi đứng nằm ngồi. Cái nhấn mạnh cái chính là phải biết trong khi đi, trong khi đứng, trong khi nằm, trong khi ngồi. Và chúng tôi cũng dẫn chứng cái từ Bali là cách chân cô qua, cách chân cô là đang đi, Nisino đang ngồi, Kito đang đứng, Sayano đang nằm. Đang. Và cái vị này nó biết bất trà nà tí, biết cái đàn đó và chánh niệm. Và chúng tôi cũng dẫn lại con dạy lời lộn ngạ tên cha là hãy quên đi những gì đã biết, mà chỉ biết những gì đang xảy ra. Đang xảy ra. Chúng tôi cũng nhắc cái vị là đi không phải đến, đi không phải để tới, mà đi để niệm. Cho nên cái đi nó quý lắm. Đi từ đây lên cốc mình về cốc mình, cái khoảng từ đây về cốc mình quý lắm, cho nên quý làm chưa được tới cốc. Đi mà từ lên đầu xuống dưới cái đường thiền này không phải quý làm tới được đường thiền, mà quý là cái từ bắt đầu khởi động đi đến tới đường thiền, cái đó cái động đó tôi quý. Tôi quý vì cái động đó mình tu được cái bước đi. Còn tới đây mình hết tu được bước đi không? Anh ta ngồi xuống cái rồi xong đi chấm dứt, đâu có tu nữa, đâu có tu gì cái đề mục đi nữa. Mà đi là một đề mục thiền, đứng là một đề mục thiền, ngồi là một đề mục thiền, nằm cũng là một đề mục thiền. mình đang nằm nhưng mình ngồi dậy là mất cái đề mục thiền nằm rồi. Rồi mình đang đi mình đứng lại mất đề mục thiền đứng rồi, đi rồi chỉ còn đề mục thiền đứng. Mình đang đứng mà ngồi mất đề mục thiền đứng. Cho nên trong khi mình còn đứng, trong khi mình còn đi, trong khi mình còn nằm, trong khi mình ngồi thì những cái đó là những cái đề mục thiền mình thấy tu tập được. Thì cái đi mình đi tới, đi để mà tu, để mình niệm, chứ không phải đi để mà tập. Cái người là nghĩ đi để mà tới là sai. Đi để mà tu, trên cái đi đó, cho nên mình bước được 100 bước, thì 100 bước, bước đó có chánh niệm, tới 100 chánh niệm. Đặc biệt, còn nếu mình không làm được thì thôi mình xin đầu hàng cho được thì nó mình không có làm được. Và trong thời gian đi từ ở trên cấp mình về đây, mà nếu mình có chánh niệm thì mình mới có tu, còn chánh niệm thì xem như không phải tu. Đang đi rồi đang nói chuyện với ác ma, đang liên hệ với ác ma chứ không phải liên hệ với Phật. Chắc chắn. Vì đang đi trong cái thiền não mà, đang đi trong cái tham, đang đi trong cái sân, đang đi trong cái si, thì cũng là con cháu ác ma, trong thời gian là con cháu ác ma. Mình không phải Phật tử, mình không phải Phật, mình cũng mình đang hành bắt ở đạo, chứ không phải hành bắt cái đạo. Thế là bắt chánh đạo, hay là bắt cả đạo, bắt chánh đạo là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh định, chánh định. Thế là bắt cả đạo, tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn này. Thế là tà tư duy. Tà tư duy cái hành vi mình sân hận với ai đó là tà tư duy rồi. Chánh tư duy là không không có hại, suy nghĩ hãm hại người, không suy nghĩ gọi là sân hận với người và không suy nghĩ về tham dục. Đó là chánh tư duy. Còn tà tư duy tức là suy nghĩ về hãm hại người, hoặc là suy nghĩ về sân hận người, hoặc là suy nghĩ về tham dục. Đó là tà tư duy. Như vậy từ cái bước đi mình, từ cái góc mình mà xuống đây á, mà mình suy nghĩ tức bực tức ai á là tà tư duy rồi. Mà tà tư duy nó xuất hiện á thì những cái tà khác nó cũng xuất hiện, nó đi một cái lúc đi. Cái này có cái gì có, cái này sang cái gì sang. Cho nên chúng tôi nói không có thêm, không có thêm, nó chính xác là chúng ta đi mà không chánh niệm từ đến cốc về đây xuống tình thiền, thì trong thời gian đó chúng ta đang hành bát tà đạo. Mà mình hành bát tà đạo và người khác cũng hành bát tà đạo, mấy người bạn mình cũng hành bát tà đạo, thì mình cũng bà con nhau hết, để thông cảm, cũng đừng có buồn người này cái buồn người kia. Và chính xác là mình đang hành bát tà đạo và những người bạn của mình cũng đang hành bát tà đạo, thì mình là con cháu của ác ma. Tà tư duy là vậy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tính tánh, tà nghiệp, chắc chắn vậy. Và mình tất cả từ trụ trì phải xuống đều phải quỳ lại thánh hối Phật hết. Từ sáng giờ con hành bát tà đạo hết 80%, còn 20% là con có hành bát tà đạo chính xác. Chứ đừng có mình nghĩ là chắc ông trụ trì ông hành bát chánh đạo, còn mình là chắc cũng hành bát chánh đạo, ông sư này hành bát chánh đạo, còn có bà nội kia hành bát tà đạo, không có, tất cả đều hành bát tà đạo hết. Nếu mình đi, mình đứng, mình nằm, mình ngồi mà không có chánh niệm, không có biết cái gì đang cái đang diễn ra, thì lúc đó mình đang hành bát tà đạo. Mình thấy mình nghĩ cái đó mình thấy tội nghiệp thì mình thương, thương mình, thương người, thấy tội nghiệp cho mình. Có nhiều khi chảy nước mắt không? Cho nhiều người chảy nước mắt, thấy mình tự tội nghiệp mình quá. Tự nhiên mình hành bát tà đạo mấy chục năm nay mình tưởng mình hành bát chánh đạo. Rồi mình thấy mình những cái người mà xung quanh mình cũng họ cũng tu nghiệp và họ cũng đang hành bát tà đạo mấy chục năm rồi, họ cũng gần đất xa trời rồi mà họ tiếp tục hành bát tà đạo, tu nghiệp nó thương quá. Trên đạo ta chỉ một con đường tự lòng thanh tịnh mà thương trời, thương họ mới ghét được, không bỏ được. Rõ ràng là từ cái tin là đầu trước đây mình hành bát tà đạo mình mất 10 phút xuống đây. Mỗi lần chúng tôi canh là ví dụ như chúng tôi đi 7:30 thì tới đây 8:10 mới tới, 10 phút hồ hành bát tà đạo. Một nhân thì cho nhiều quá, hành có 10 phút bát tà đạo thì nó cho ra bao la cái khổ đạo. Nếu mình đi xa nữa, đi nửa tiếng hồ mà đi mà không hành, không chánh niệm tiền một nửa 30 phút là hành bát tà đạo. Nên thành ra là mình hành bát tà đạo, còn bát chánh đạo mình nó ít, vô cùng ít thôi, vô cùng. Chứ thấy người nào tới điện mừng nó vui lắm, quan niệm thì cái người đó đang có bát chánh đạo. Còn xin lỗi gì là người ta ngồi thiền một tiếng hồi vậy, bao nhiêu giờ mình có bát tà đạo rồi bao nhiêu giờ có bát chánh đạo. bao nhiêu phút có bắt cái đạo, bao nhiêu phút có bắt cái đạo. Đang ngồi mình nhớ thì nó mình tích, mình nhớ mình tiếp. Thì tự nhiên nó có hành tập cái đạo. Sáng nay tôi giảng một bài kinh cho một cái lớp học ở Thiên Hòa. Có một đoạn cũng rất hay, tôi nhắc để tôi để người kia quên đi. Mà cũng biết sống còn sống để mà nói hay không nữa. Sách này các tỳ kheo, sách này các tỳ kheo là vô thường, là khổ vô ngã. Thinh, hương, vị, xúc pháp này các tỳ kheo là vô thường, khổ vô ngã. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý này các tỳ kheo là vô thường, khổ vô ngã. Là vô thường, khổ vô ngã, kể cả quá khứ, tương lai và hiện tại. Do đó, thể tùy theo là không nên biết gọi là không nên là tiếc nuối mắc quá khứ. Vì mắc này cái tùy theo là vô thường, khổ vô ngã, kể cả quá khứ, vị lai và hiện tại. Do vậy, thể tùy theo là không nên tiếc nuối mắc hư, không nên hoan hỷ mắc tương lai và nhàm chán ly tham đoạn diệt mắc hiện tại. Nên vị nào có cặp mắt nào mà mình quá khứ mình tiếc nuối thì bỏ, không có tiếc nuối. Rồi tai mũi lưỡi thân cũng vậy, rồi sắc hình hương vị xúc pháp. Cái gì mắc cái được là sắc, cái gì tai nghe được là thinh, là cái gì theo sắc thinh hương vị xúc pháp là vô thường, khổ vô ngã, kể cả quá khứ, tương lai, hiện tại. Do đó là cái gì theo không nên nối tiếp sắc quá khứ, không nên quan nghĩ sắc tương lai và nhàm chán xả ly sắc hiện tại. Cái người mà muốn đạt được cái này thì phải hành thiền, hành tránh này, tu tập đề một cái niệm xứ. Thì tự nhiên không có thì giờ để nối tiếp cái sắc lên bị xúc pháp bắt tay của tâm ý của quá khứ, mà cũng không có thì giờ để quan nghĩ cái đó trong tương lai, và cũng không có, và đương nhiên là nhàm chán trong hiện tại. À, muốn được điều đó thì chúng ta cũng phải quay về với bài kinh Thứ Niệm Xứ. Và hôm nay chúng ta học cái phần học để mà tu tập cái phần hành niệm về tứ và nghi là đi đứng nằm. Và chúng ta nhấn mạnh là trong khi đi, đang đứng, đang nằm, đang ngồi, và cái chính vấn đề là biết đang đi, biết đang đứng, biết đang nằm, biết đang ngồi. Và mình không biết tức là mình thất niệm, mà thất niệm thì mình biết là mình thất niệm. Mình tu tập được bao nhiêu phần trăm mình cũng biết là mình bao nhiêu phần trăm. Và những người bạn của mình cũng vậy, những người thân của mình cũng vậy, chứ mình không thể chủ quan là mình nói mình tu tập. Chẳng hạn như gì nó nghe tôi nói trong quá trình 3 tháng hạ này bác là đạo mình bao nhiêu thì bác chánh đạo mình bao nhiêu. Đó là cái nội dung của bài thiền pháp mà chúng tôi xin được nhấn mạnh. Một bài pháp như vậy có nhiều cái điều để mình đề cập, và chúng tôi đề cập đến một vài cái cạnh như vậy không có nghĩa là đề cập hết. Có thể những vị sẽ tiếp xúc với những vị thiền sư pháp sư khác, và những vị đó sẽ giới thiệu tôi vị một cái cạnh khác của trong cái đoạn kinh đó, trong bài thiền đó. Chứ một người không thể nào mà có thời gian hoặc là cũng không có đủ cái trình độ kiến thức để nói hết tất cả, cũng không có đủ kinh nghiệm để nói hết tất cả những điều mà Đức Phật muốn nói. Vì hành giả khi cảm giác lạc họ biết rằng cảm giác lạc họ, tôi cảm giác lạc họ. Khi cảm giác khổ họ biết rằng tôi cảm giác khổ họ. Khi cảm giác bất khổ bất lạc họ biết rằng tôi cảm giác bất khổ bất lạc họ, tức là họ xả. Hay khi cảm giác lạc họ thuộc vật chất biết rằng tôi cảm giác lạc họ thuộc vật chất. Hay khi cảm giác lạc họ không thuộc vật chất biết rằng tôi cảm giác lạc họ không thuộc vật chất. Hay khi cảm giác khổ họ thuộc vật chất biết rằng tôi cảm giác khổ họ thuộc vật chất. Hay cảm giác khổ họ không thuộc vật chất biết rằng tôi cảm giác khổ họ không thuộc vật chất. Hay cảm giác bất khổ bất lạc họ thuộc vật chất biết rằng tôi cảm giác bất khổ bất lạc họ thuộc vật chất. Hay khi cảm giác bất khổ bất lạc họ không thuộc vật chất biết rằng tôi cảm giác bất khổ bất lạc họ không thuộc vật chất. Ở đây muốn nói là gì? Họ thọ lạc, lạc thọ, thọ lạc, thọ lạc nó luôn nó thọ hỷ, thọ hỷ và thọ lạc. Thọ hỷ tức là cái sự quan hỷ, cái vui vẻ. Còn thọ lạc nó thuộc về thân. Cái thọ lạc có hai là thọ hỷ và thọ lạc. Về thọ khổ cũng vậy, thọ khổ có hai là thọ khổ thuộc về tâm, tức là thọ ưu. Và thọ khổ thuộc về thân tức là thọ khổ. Và thọ xả, thọ xả thuộc về tâm. Và những cái thọ xả mà nó thuộc về thân, từ về thọ xả thuộc về tâm, thọ xả thuộc về thân tức là liên quan đến cái lộ trình tâm dục. Rồi tâm dục về thấy nghe người tình dục, thế ngày như tâm tiếp thâu thọ xả. Thì sau khi mà thân thức thọ khổ hoặc thân thức thọ lạc thì sau đó tâm tiếp thâu thọ xả. Nhưng mà nó chuyển từ cái tâm thân thức đó thì nó tâm tiếp thâu. Thì thưa quý vị, cái phần này đề cập đến thọ hỷ, thọ lạc, thọ ưu, thọ khổ và thọ xả. Để người hành giả biết cái cảm thọ khi nào nó sanh lên thì nó mất đi. Và cái tai đâu nặng đâu không có, việc cảm thọ nó luôn thay đổi. Có khi thọ hỷ cười vui, cái ngày như vậy chúng tôi pháp gì tôi cười là thọ hỷ. Nhưng mà đổi họ cái thọ xả thì thường có cười không. Thì mà họ nên là thấy biết cái đoạn nào nó không quý mình cái mình hơi khó. Mình phản ứng xíu, phản ứng bằng một cái tâm lý nhẹ nhẹ xíu, thở ù. Thì cảm thọ luôn thay đổi, cho một con người mà cảm thọ đã thay đổi rồi. Mà thọ thay đổi thì những cái khác cũng thay đổi luôn. Cái tưởng ngưỡng cũng thay đổi, cái hành ngưỡng cũng thay đổi, cái thức ngưỡng cũng thay đổi. Cảm thọ thay đổi thì những ngưỡng khác thay đổi và sắc ngưỡng cũng thay đổi luôn. Như vậy năm ngưỡng thay đổi. Như vậy năm ngưỡng ở đây, lúc này nó đang nghề nhưng mà nó đổi, cảm thọ đổi thì năm ngưỡng đổi luôn. Vậy cái ta đâu nằm ở đâu, không có. Chứ nghĩ tưởng năm ngưỡng gì vậy, có hoài không có. Tôi hành thiền, tôi ăn, hôm nay tôi hành thiền, ngày mai tôi hành thiền, không có. Không có tôi đây. Mà năm ngưỡng đã thay đổi rồi. Chứ năm ngưỡng này thọ thay đổi, đó chính là cảm thọ thay đổi. Cảm thọ tức là thọ khổ thay đổi, thọ ưu thay đổi, thọ lạc thay đổi, thọ xả thay đổi. Mà khi cảm thọ thay đổi ấy, thì nó phải đi như một cái nhóm luôn, một cái lúc luôn. Chứ thể nào cảm thọ thay đổi mà sắc ngưỡng không thay đổi, mà thọ ngưỡng không, mà tưởng ngưỡng thay đổi, hành ngưỡng không, là thức cũng. Vậy thì không thể nào thọ nó đi một mình được, mà nó phải đi kéo thành một nhóm. Mà thọ thay đổi thì tưởng thay đổi, hành thay đổi, thức thay đổi, sắc thay đổi. Như vậy thì mình lại ai nằm ở là ai, mình là ai, ai là mình. Nhưng tôi nói là mình chẳng với người đó, mình buồn với người đó thì nó thay đổi rồi. Cái cảm thọ nó thay đổi thì bốn buồn kia, năm buồn kia thay đổi, thì mình giận, mình buồn người này. Nhưng mà nó đã thay đổi qua người này rồi thì mình buồn cái người cũ này, người cũ này chết rồi. Người mới này là nó xuất hiện, năm buồn mới xuất hiện. Chứ thành ra mình dạy mình không có trí tuệ. Khi mình buồn ai đó, mình giận ai đó, mình hờn ai đó thì lúc đó cái người đó, cái người đó thay đổi thôi. Cảm thọ thay đổi, rõ ràng là chúng tôi nói vì cười rồi hết cười. Hết cười là gì? Bình thường, xả. Đã chúng tôi nói gì cảm thấy khó chịu, sân lên. Như vậy thì cảm thọ thay đổi rồi thì bốn ngũ nghiền nó cũng thay đổi luôn. Mà thay đổi là nó mất chết rồi, nó diệt luôn. Thì năm ngũ mới xuất hiện. Năm ngũ mới xuất hiện này là con người mới, năm mới con người cũ. Nhưng mà khi mình dẫn cái người đó, mình buồn người đó, thì mình buồn cái năm nguyện cũ, mà năm cũ nó đã diệt rồi. Năm nguyện mới đã xuất hiện rồi. Nếu mình không buồn thì buồn năm nguyện mới. Mà năm nguyện mới này không thể buồn được, tại năm nguyện mới này là cái tâm thay đổi. Kêu hiểu vậy, nhưng mà không có buồn được, không có giận, không có phiền hẳn. Mà mình hiểu cái điều đó là không có ta tôi đây. Cho nên là hành thiếu xứ là gì? Để làm cho thanh tịnh chúng sanh diệt khỏi sầu não, diệt trừ khổ u. Những từ khổ, những từ khổ, khổ đau và ưu phiền. Đôi bên ách sát. Những từ khổ thành tựu chánh trí, chứng ngộ như vậy. Như vậy thì khi mình hành cảm thọ vậy đó, thì mình thấy mình hành cảm thọ, cái niệm cảm thọ, để từ đó mình mới thấy ra vấn đề khác. Chính là vậy. Chứ mình hành cảm thọ để chỉ biết cảm thọ. Thì khi mà cảm thọ thay đổi thì không có ta thôi đấy. Thọ muốn thay đổi thì tưởng muốn thay đổi, hành muốn thay đổi, thức muốn thay đổi, sắc muốn thay đổi, đi cùng theo một cái nhóm. Không thể nào mà thọ thay đổi rồi mà tưởng hành thức nó không thay đổi được. Rõ ràng khi chúng tôi tiếp pháp gì cười là họ thay đổi rồi. Ví dụ gì không có cười họ thay đổi rồi, chút xíu cười họ thay đổi rồi, chút xíu mà khó chịu họ thay đổi. Mà thọ thay đổi tức là bốn muốn kịp thay đổi. Vì vậy mà cái ta cái tôi nằm ở đâu? Nằm chỗ buông, nằm chỗ nào? Nằm cái thọ cũ, nằm thọ mới, nằm cái muốn cũ, nằm muốn mới, không có cái nào đâu. Cái chính của chúng ta, giáo lý vô thường của nó vô ngã giúp cho chúng ta giải thoát vậy, giải thoát được cái phiền não, giải thoát được cái tham sân si. Mà chúng tôi nói phần niệm tâm, rồi tối ngày mai là nói phần niệm pháp. Niệm pháp là tối mai là tối mốt là vẫn nên không có niệm pháp được, nên nghĩ một tiền cũng chặt tiền theo. Như thế nào là vị tỳ kheo sống quán tâm trên tâm? Này tỳ kheo ở đây, vị tỳ kheo với tâm có tham, biết rằng tâm có tham. Với tâm không tham, biết rằng tâm không tham. Vì khi mình có tham, mình biết là có tham. Mà biết là có tham thì tâm nó tham hết. Tâm hết thì biết luôn tâm tham hết luôn. Mà tâm không tham. Với tâm có sân, biết rằng tâm có sân. Hay với tâm không sân, biết rằng tâm không sân. Hay với tâm có si, biết rằng tâm có si. Hay với tâm không si, biết rằng tâm không si. Hay với tâm không nhiếp, biết rằng tâm không nhiếp. Hay với tâm tán loạn, biết rằng tâm tán loạn. Hay với tâm quản đại, biết rằng tâm quản đại. Hay với tâm không quản đại, biết rằng tâm không quản đại. Hay với tâm hữu hạn, biết rằng tâm hữu hạn. Hay với tâm vô thượng, biết rằng tâm vô thượng. Hay với tâm có định, biết rằng tâm có định. Hay với tâm không định, biết rằng tâm không định. Hay với tâm giải thoát, biết rằng tâm có giải thoát. Hay với tâm không giải thoát, biết rằng tâm không giải thoát. Những tâm sau này là các dạng thiền có pháp là biết. Còn những cái phần đầu là những gì không hành thiền cũng biết được. Hành thiền mà chưa có pháp cao thì vẫn biết được. Còn cái tâm hai những tâm sau này là gồm là các vị hành thiền có pháp thì mới có thể biết được. Thì với tâm tâm có tham dễ biết rằng tâm có tham. Muốn biết tâm có tham thì phải chánh niệm, phải hành thiền. Hành thiền ở mức độ gọi là sơ cấp. Còn thiền mà cao tung là cao cấp là thiền thôi. Cái phần sau của niệm tâm. Như vậy khi có tâm có tham biết rằng muốn mà biết rằng có tham tức là có chánh niệm. Mà có chánh niệm là tâm nó không hết tham. Mà tâm hết tham là biết rằng tâm hết tham. Và trong khi niệm mình thở vô thở ra thì cái phần niệm tâm này rất cần. Để khi mình niệm cái hơi thở vô ra như vậy đó, mình biết rằng mình theo dõi cái hơi thở thì mà đầu tâm tham nó khởi lên thì biết rằng có tham. Mà khi biết rằng có tham, tâm tham mất thì biết rằng tâm tham mất trở lại cái hơi thở. Nên cái phần cái điều trước này hành sự như vậy là phải hành nhiều á, chứ phải chỉ một cái này luôn mà luôn thêm nhau tới nọ, chứ phải chỉ chuyên hành niệm thọ, chuyên niệm tâm, chuyên niệm pháp, chuyên niệm thân. Mà niệm thân rồi nó chuyển qua niệm tâm là chuyển qua niệm thọ, niệm thọ là niệm pháp, mình lắm niệm thân. Giống như cái người mà đánh võ vậy, đó, ai đánh đâu thì đỡ đó không? Đánh lộn nhau thì người ta đánh đâu thì đỡ đó, chứ phải đánh mình đỡ một chỗ. Hành sự như vậy. Như vậy dễ sống quán tâm trên nội tâm. Hay sống quán tâm trên ngoại tâm, hay sống quán tâm trên nội tâm ngoại tâm, hay sống quán tánh sinh khởi trên tâm, hay sống quán tánh diệt tận trên tâm, hay sống quán tánh sinh diệt trên tâm. Cái tâm sinh biết nó diệt, tâm tham sinh nó sinh lên, rồi niệm nó diệt thì biết tâm tham diệt, tâm tham sinh tâm diệt. Quán tánh sinh khởi trên tâm, quán tánh diệt tận có tâm đây, tức là có kề một tâm này á, dễ sống an trú chánh niệm như vậy, có hy vọng đến tinh tiến chánh niệm. Chỉ sống không nương tựa, không chấp trước, không bị định tâm. Tức là mình chỉ nương tựa vào cái tâm để tu tập. Và nương tựa vào cái tâm đó thì mình tức là dùng cái tâm chánh niệm để nhìn cái tâm. Chỗ này thì chúng tôi xin nói thêm 2 phút nữa rồi kết thúc cái bài thuyết pháp. Và thường người ta nói là niệm sao niệm tâm được. Tức là lúc có gì tâm thành cảnh. Tâm thành cảnh tức là tâm trở thành đề mục. Thành cảnh. Còn tâm chánh niệm trở thành là chủ thể. Còn cái tâm tham, tâm sân, tâm si trở thành là khách hệ, hay là cái đối tượng. Như là mình dùng cái tâm chánh niệm để nhìn cái tâm tham, tâm sân, tâm si. Thế ngày bây giờ cái màu hồng trước mặt chúng tôi cũng được khởi lên tâm tham. Như là tâm tham này là chủ thể, bông hồng là khách hệ, hay là tâm tham là cái chính là cái gọi là cái tâm, mà cái khách quan cái cảnh ở bên ngoài là cái bông hồng. Đó. Vì cái bông hồng này á, nó là cái cảnh để cho tâm tham khởi được. Và tâm tham nó đang tuân vào trong này, nó đang ngự trị tâm của mình, nó đang làm chủ, nó phải là khách. Bây giờ quý vị sẽ được làm một cái kỹ thuật để làm sao đẩy cái tâm tham thành khách, giống như tâm tham ở vị trí của bông hồng và tâm chánh niệm làm chủ thì quý vị mới chiến thắng. Có một lần mà anh Hải ở Mỹ về, anh cũng là một thiền sinh rất là giỏi. Anh có một khóa thiền mà chúng tôi có mời lên đây ở tuần lễ, và anh có tham gia để mà hướng dẫn thêm cho các thiền sinh. Những cái tâm, những cái tâm xe cái tâm lúc đó là tham, tâm chi, tâm như thế nào? Thì cái vị sư đó là lúc tôi bực lắm, tôi muốn nó lên nữa, mà tôi nó lên thì nhìn cái tâm bực. Tại vì lúc bây giờ nếu mà càng nhìn cảnh á thì tâm bực nó càng, thì nhìn cảnh muốn, không muốn nhìn cái hình ảnh đó. Có người thì có thể nhìn, muốn nhìn hình ảnh đó rồi bằng tâm tham, nhưng mà có người là tâm nhìn cái hình ảnh đó tâm không thích, tâm sân, thì cái gì này không không thoát qua được cái trường hợp này. Để nãy anh dạy là anh chỉ là nhìn cái tâm, rồi cái tâm biết tâm tâm sân, cái gì là nó không có tham, thấy nó đâu thể không có tham. Nhưng mà thì hỏi cái anh hải hỏi chứ tâm nhìn có tâm nhìn tâm sân, thì nhìn tâm sân, tâm có sân dễ biết là tâm có sân. Thì khi mình dùng tâm sân tức là đẩy tâm, đẩy cái tâm sân đó ra đóng cái vai trò thế cái hình ảnh, và cái tâm chánh niệm xuất hiện giữ vai trò chính, và cái tâm sân nó đưa ra để làm hành. Cho nên mình có gọi là bất thiện, bất thiện trợ cho thiện bằng cảnh duyên. Cái điều nói hình ảnh kia là tu kiết tại bất thiện bằng cảnh duyên. Cái con này tu kiết nó không thiện cũng không có kiết, nhưng con này nó làm cho cái tâm tham được phải lên. Như vậy là vô ký trợ cho bất thiện cũng đã là tham bằng cảnh, cảnh duyên. Đây là cảnh duyên, nó là cảnh, nó đó là cảnh, nó là cảnh duyên. Đây là vô tâm, gọi là tâm vô. Đây là vô ký, nhưng mà tâm mình khởi lên cái đó, cảnh này là tâm tham. Trong cái bộ thứ 7 tạng diệu pháp gọi là vô ký mà trợ cho bất thiện bằng cảnh. Bây giờ dùng cái vô ký này á để mà trở thành thiện, nó không lên nổi, nó không lên thành thiện nổi. Cho nên nó dùng tới cái gọi là bất thiện trở cho thiện một cảnh gì. Bất thiện tức là dùng cái tâm bất thiện là tâm tham đó đóng vai trò là cảnh để cho cái tâm thiện là nó xuất hiện. Tâm chánh niệm xuất hiện là tâm thiện. Nhìn cái tâm tham mà tâm tham đóng vai trò là bất thiện. Vậy thì nói này là akusalo thammo kusalasa dhammasa aramana paccaye na paccayo, tức là bất thiện trợ cho thiện bằng cảnh. Những người nói như vậy để cho người hiểu niệm tâm. Niệm tâm tức là nhìn cái tâm. Còn gì nhìn cái bóng này là niệm đi và niệm nhiều. Ai biết cái gì đó là niệm pháp. Nó là sắc xứ. Sắc xứ. Ở đây là nhãn xứ, đây là sắc xứ. Niệm 12 xứ. Đây là cảnh sắc, đây là con mắt. Do duyên hai pháp này kiết sự sanh khởi, là tham sanh khởi, dễ biết rồi. Còn nhìn những cái niệm, niệm cái hơi thở nên đúng là niệm pháp. Mà nhìn cái con này nó niệm thì niệm pháp. Mà nhìn cái tâm là niệm tâm. Rồi nhìn cái gọi là nhìn cái chánh niệm có hay không có, nó niệm pháp. Mà nhìn cái tâm sân gọi là tâm tham, nó thuộc về niệm tâm. Mà nhìn cái hơi thở thuộc về niệm pháp. Rõ ràng để cho quý vị hiểu, để khi trong cái kỹ thuật hành thiền ấy, thì nó đòi hỏi cái kiến thức mà mình biết cái phương pháp đúng thì kêu thành nó sẽ đúng. Thời gian này hết, chúng tôi xin được kết thúc cái bài tiếp theo. Chuyển pháp được có 5 phần. Phần thứ nhất là niệm về năm thiền cái. Phần thứ hai là niệm về 7 giác chi. Phần thứ ba niệm về 12 xứ. Tiếp theo niệm về năm thủ uẩn. Rồi niệm về 12 xứ. Niệm về 7 giác chi. Niệm về tứ diệu đế theo thứ tự, chúng tôi xin nhắc lại. Thứ nhất, niệm về năm thiền cái. Thứ hai, niệm về năm thủ uẩn. Thứ ba, niệm về 12 xứ. Thứ tư, niệm về 7 giác chi. Thứ năm, niệm về tứ diệu đế. Thứ nhất là niệm về năm thiền cái. Niệm tức là biết về năm thiền cái. Thì có năm thiền cái thì mới điện năm thiền cái được. Như vậy năm thiền cái là tham, thiền cái, sân thiền cái, hôn trầm thiền nghi thiền cái, trao hối thiền cái và nghi thiền cái. Năm triền cái này là năm pháp bất thiện, và đóng cái vai trò đề mục thiện. Vì thế gọi là năm triền cái, là bất thiện pháp, là tham, là sân, là hôn đầu thiện nhiên, là cảo hối, là hoài nghi. Nhưng năm triền cái lại là đóng vai trò đề mục phương thiện bên xa, phương thiện cái niềm siêu. Nên pháp thiện cũng là điều tốt, mà pháp bất thiện nếu biết sử dụng cũng là điều tốt cho người hành giả. Đó là những cái sinh thức thứ nhất mà chúng tôi cũng nói là quý vị đừng có sợ pháp bất thiện. Chỉ sợ là mình có biết đây là pháp bất thiện hay không, chứ đừng có sợ pháp bất thiện. Mà pháp bất thiện đương nhiên phải có, chắc chắn vậy. Cho nên pháp bất thiện nó thành năm triền cái, nó trở thành là gọi là đề mục thiền hay là bản lành cần nhờ nó biết tác. Chúng ta không có phản ứng, cho nên không có nhận xét, không phê bình, không đánh giá. Giống như sáng tôi nói, không có phê bình, đánh giá, nhận xét, chỉ biết ghi nhận được. Thế là như một cái người họ sân lên, một người tu nữ đi cô hoặc là một vị sư sân lên, thì mình không thể mà gọi là mình đánh giá, mình phê bình, mình nhận xét tại sao sư và cuộc sống, tại sao tu nữ và cuộc sống, thì lúc đó mình có phân biệt về mình đánh giá. Mà mình chỉ biết đây là sân. Sân đó là tiền cái. Mà nếu tiền cái bên ngoài gọi là quán pháp thì ngoại pháp. Nếu mà tiền cái của người khác là quán pháp bên ngoại pháp, mà tiền cái của mình là quán pháp bên nội pháp. Cho nên thành cái người khác có năm tiền cái mà là người đó là bản thân chúng ta đề mục thiền, chứ không đánh giá, không phê bình, không nhận xét. Cái người kế bên gần góc mình họ sân lên thì họ hoài nghi hoặc là tham, thì nó là đề mục thiền của mình. Thế mình đang ăn cơm ngồi bàn chung, mình thấy người kia tham ăn quá, rồi tôi nói ông bà này tham ăn dữ quá, và tôi lâu rồi tham ăn quá. Thì đó mình có nhận xét của mình không? Nhưng mà tham thì cái của bài đó trở thành đề mục thiền của cái gì hình dạng là chúng ta. Thành ra cái tham đó nó là cái ân nhân của mình, giúp cho mình thấy được pháp, không có phê bình, không đánh giá, không nhận xét gì hết. Nhiều sáng nay quý vị nghe cái bài pháp của ngài các vị thiền sư đã nói đó, nhận xét của chúng tôi gửi đến quý vị. Một năm triền cái này thì quý vị đã nghe nhiều lần rồi, chúng tôi chỉ nói thêm một chút cho biết cách để niệm năm triền cái. Hành giả nội tâm có ái dục, biết nội tâm có ái dục, hay nội tâm không có ái dục, tuệ tri nội tâm không có ái dục. Và với ái dục chưa sanh nay sanh khởi, giải tuệ tri như vậy. Và với ái dục đã sanh nay được đoạn diệt, giải tuệ tri như vậy. Và với ái dục đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vì ấy tuệ tri như vậy. Hay nội tâm có sân hận, hay nội tâm có hôn đồng diễn biên, hay nội tâm có đạo hối, hay nội tâm có mặt nghi, thì vì ấy biết rõ gì. Vậy chúng ta theo quán sát cho cái năm gì cả để đi. Đó là nhà sư hành. Thế này là chúng ta bám sát vào năm triền cái, nó xuất hiện, rồi nó mất, rồi nó sanh, nó diệt, thì chúng ta bám sát vào nó để mà niệm. Như vậy có nó mình mới niệm được, không có nó lấy cái gì mà niệm? Không có năm triền cái lấy gì niệm? Cho nên là năm triền cái nó cần điều kiện thật. Mà năm triền cái đương nhiên phải có, làm sao mà không còn? Mình lấy một cái người ăn sân mà mình niệm được thì mình quan hệ. Nhưng mà mình không có sân lại, nó hay vậy đó. Mình thấy là sân, nhưng mà mình quan hệ. mình điện được, mình điện được cái tâm sân đó, giờ mình khởi lên cái sự quan niệm tâm thiện thọ thiện, tâm có chánh niệm mà có sự quan niệm thì thấy được pháp. Cho nên là năm thiện cái này là cái đề mục tu thiền. Cũng như niệm tâm thì ta niệm có cả tâm thiện, tâm bất thiện, chứ chỉ có tâm thiện không đâu. Cho nên tâm bất thiện cũng là đề mục tu thiền. Và không phê bình, không nhận xét, không đánh giá, vân vân. Nhớ phần nữa thì niệm sơ thì thôi, chứ không đánh giá là người này tốt, người kia xấu, hoặc người này tu lâu mà còn sân, không tốt, vân vân, không đánh giá được. Mà chỉ niệm sơ thì thôi. Đó. À, gia có hạn trên chúng tôi chỉ nói năm thì cải thôi. Và một số cái điểm khác, có những pháp đang điểm gọi là năm, có những pháp đây. Vì ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm, dễ sống không nương tựa, không chấp trước vật gì đến đời. Đại tỳ kheo như vậy là vị hành giả sống với pháp trên các pháp đối với năm thiện cái, là có pháp đây, có những pháp đây, có năm thiện cái đây, vô là an trú chánh niệm trong năm thiện cái. Nào là để chánh pháp, là mà là khi Như Lai nhập viện thì đấy là thầy, cái gì đấy đó là thầy, lấy năm thiện cái làm thầy, nó nên lấy ông năm cái ông nội này làm thầy của mình, tham sân si phóng vật hoài nghi tạo hội này kia, lấy mấy người làm thầy mình. Lấy cái năm tiền cái là tham tiền cái, sân tiền cái, hôn chồng thì nghi tiền cái, tạo mối tiền cái, rồi nghi tiền cái mình không giật, rồi nghi tiền cái, lấy năm tiền cái làm thầy, lấy chánh pháp làm thầy mà, lấy pháp này có pháp đây dễ sống, không đưa tựa, không chấp trước vật gì đến đời, lấy năm tiền cái làm thầy, năm tiền cái là có tham tiền cái, sân tiền cái. Mà ví dụ như bây giờ quý vị gặp một cái người nó mà sân, sân với mình, không gặp cái bà nào nó sân với mình, quý vị nghĩ sao? Trời ơi, mày mới gặp một bà thầy vĩ đại, khi mình sân lên mình niệm được cái sân đó, rồi là mình sân lên mình niệm được cái sân, mà thầy của mình phải mang ơn chút đời sao bỏ được. Tôi nói mình hiện con đúng thì bắt đầu từ ở ngoài bỏ tới mốt thì được quyền trao đổi. Giờ tưởng gì chứ được mình nghe không được quyền nói lại, nhưng mà tới tối mốt đi thì quý vị được quyền nói thì sao xin nói gặp cái người sân với mình là bà thầy của mình, ông thầy của mình, mấy thầy của mình, sư phụ của mình, rồi mình phải phát kiến chứ, mình phải kích động chứ, mình phải mang ơn chứ, mình phải duyên đồ ăn chứ, chứ sao mình chữa lại cái gì thế. Đây biết em tháp đức phật là đặc biệt gì đó. Người ta sang với mình còn phải đem bằng dương cho người được. Thì lúc mình niệm được cái, nếu niệm được cái sân thì cái sân đó là thiền cải, nó là pháp. Mà có pháp đây dễ an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng nó nhân cái niệm dễ không nương tựa, không chấp trước vào cái định thần ngoài cái niệm cái sân. Mình ăn cơm một bàn, mình gặp cái bà kia, ông kia ông ăn lẻ quá, ăn nhanh quá, ông tham quá, ăn lẻ quá, thì mình nghĩ bụng gặp thầy, gặp sư phụ, gặp thầy, mình những cái tham đó, tự nhiên tâm mình mát mẻ, ông không nhìn cái tham mình tức lắm, mình thì mình ăn từ từ, mình để mình niệm dở gì vậy, còn cái ông kia ăn sao lẻ quá. Anh đây có mấy vị lên đây tăng ăn cho chị tăng như chú trợ chị lên ăn đâu một hai lần đấy, chứ nó thôi có không ăn được, hỏi sao mấy sự ăn nhanh quá ăn kịp. Ăn chậm mới niệm thôi, gặp ông sư niệm ăn nhanh quá niệm được, cái miếng này gấp vô chưa nhai kịp được gấp miếng khác rồi, cái gì sáng này bà đáp cái đẹp kệ này gấp đó như đĩ này tham rồi, mình thấy tham điện cài nó tăng thiện cả, cho nên mình thấy thì pháp rồi, tự nhiên cái tâm mình nó tung tăng nhảy múa vậy, nó quan niệm rồi, nó chấp, nó là tham thiền cả. Tham thiền cả. Những người đó được ơn của mình. Cái người ta ăn nhanh mà người ta là người ơn của mình. Thế là vậy. Mình nếu mà ăn thiền mà tốt rồi mới chứ thấy có nhiều gì đây tình pháp thiền mà tốt là không ăn bao nhiêu ấy. Ngủ bao nhiêu mà ăn bao nhiêu. Có cái người mà si mê mờ ám thì ăn nhiều ngủ nhiều cho mấy người tu thiền tốt rồi đâu ăn. Mình có một hồi cho người ta ăn để mình điểm đó. Đó. Cũng hay vậy. Đặc biệt cái pháp Phật đặc biệt cho chúng tôi thấy rất là đặc biệt cho nên mình thấy càng hiểu gì Đức Phật, càng hiểu gì lời lẽ Đức Phật thì cũng càng kính mến Đức Phật, càng kính mến Đức Phật thì càng hiểu gì Đức Phật. Những lời lẽ Đức Phật thì giúp cho mình giải thoát được. Thế nên năm thiền cái mà cái đồ hắc ám này làm sao mà mình ăn cứu được chi? Tham thiền cái, xong thiền cái, ông chồng thiền đi thiền cái, cao hứng thiền cái. Hoặc đi thiền cái, mà kêu mày kêu mình phải ăn cứu được cái đó. Phải đưa được cái đó, để mà có chánh niệm. Không nương tựa, không chấp trước cho gì trên đời. Mà Đức Phật này là lấy chánh pháp làm hải đảo, lấy chánh pháp làm chỗ nương nhờ, lấy chánh pháp làm thầy. Mà chánh pháp là tứ niệm xứ. Mà trong tứ niệm xứ có niệm thông, khỏi tâm niệm pháp. Trong niệm pháp mà có niệm năm thiền cái, thành lấy năm thiền cái làm thầy. Để tham thiền cái của mình và của người khác làm thầy, sanh thiền cái của mình của các làm thầy, hôn đồng nhảy nghi thiền cái của mình và của các làm thầy, tạo hối thiền cái của mình và của các làm thầy và nghi thiền cái của mình. Khi mình ngồi này mình không mình mở mắt mình nhìn thấy rồi, cái gì là ngồi thiền có hồi gục tới gục lui hôn đồng nhảy nghi không tỉnh thì mình niệm cái đó, không có đánh giá gì mình. Nói là sao cô đó có ngồi thiền cũng gục không, không có, mà chỉ thấy cái gục chứ không có người gục. Thấy vô ngã mà đâu có người đâu, có ta đâu. Chỉ có hôn trầm thiện viên chứ không có người hôn trầm thiện viên. Chỉ có sân tiền cái chứ không có người sân. Chỉ có tham tiền cái chứ không có người tham. Nên là dạy Phật thống nhất biện chứng, tức là nhịp nhàng ăn khớp. Đoạn giữa đoạn cuối không có cái gì mâu thuẫn. Đó là cái phần gọi là tình xét. Mà chúng tôi muốn nói thêm để cho quý vị biết thêm. Có dịp mà có thời gian chúng tôi sẽ trở lại và nói thêm nhiều cái cảnh khác nữa. Hai người cũng hết siêu quách rồi, nhưng mà tại vì bữa cuối thì cũng ráng cho nó xong cái bài pháp này. Cái nữa này là tỳ kheo. Tỳ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với năm thủ quẩn. Năm thủ quẩn này tỳ kheo. Thế nào là tỳ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với năm thủ quẩn? Tỳ kheo suy tư, đây là sắc, đây là sắc tập, đây là sắc diệt, đây là sắc, đây là nguyên nhân của sắc, đây là sự diệt tận của sắc, đây là thọ tập, đây là thọ diệt, đây là tưởng tập, đây là tưởng diệt, đây là hành tập, đây là hành diệt, đây là thức tập, đây là thức diệt. Thế này chúng ta nói đây là thọ. Thọ tức là cảm thọ. Khi một cái thọ khổ gọi là thọ u thọ hỷ thọ xả khởi lên thì biết đây là thọ. Cái thọ tập, cái thọ tập tức là nguyên nhân của cái cảm thọ này khởi lên là sao mình biết được, biết được đây là thọ tập. Vì sao mà cái cảm thọ này khởi lên? Thế hệ như bây giờ mình buồn, đây là thọ u. Nhưng mà thọ u này sanh khởi lên á là do nhân nào? Do mình nghe. Là do mình nghe ai nói cái này câu chuyện gì đó. Chuyện buồn chẳng hạn. Thế thì buồn. Cái gì biết năm 1980 chúng tôi có một có được em kế. Em kế là năm thứ 8, năm thứ 7 để đi bộ đội ở Campuchia. Mà nó đi trong cái gọi là công binh. Mà cái thời kỳ năm 79 thì bên quốc Israel thì xem như là bị bắt đầu là chia tay. Năm 80 đó, thì các bộ đội của người Việt Nam qua giúp để mà phục hồi cái đất nước Campuchia sau 40 năm mà Vương quốc Israel họ tàn phá, thì phải đi gỡ, gỡ mình, gỡ mình. Thì đứa em chúng tôi thì đi thấy đội trong cái đội gọi là công binh thì mình đi gỡ mình. Thời kỳ đó thì cái người Việt mà đi bộ đội qua đó thì chết rất là nhiều, trong đó có đứa em nó cũng chết luôn, nên gỡ mình nó chết vì mình nổ chết. Nhớ là rõ lúc đó thì mình đang ở, đang đứng đón xe đò bến xe Lê Hồng Phong mà đi về Vũng Tàu ở Sài Gòn, đứng đó đợi xếp hàng để mà thời kỳ đó thời kỳ bỏ cấp cho nên xếp hàng lâu đó mới mua được cái vé. Thì chúng tôi có một đứa bạn học chung lớp, lúc đó học lớp 8, lớp 9, học chung lớp 8, lớp 9. Thì có thì một đứa bạn chúng tôi nữa đi bộ đội chung với đứa em, chúng tôi không có liên lạc được, chỉ biết cái thằng đó thằng bạn học chung. Thằng bạn đó thì cái em này, thằng thì thằng bạn kia nó nói là em của tôi, em của chúng tôi đã bị chết ở Campuchia. Mình đang đứng nhìn tôi nghe cảm thọ nó khác này, thì cảm thọ nó buồn mà nó khổ, mà lúc đó đã đi tu nó sắp rồi. Thì tôi nhớ là khi về tới nhà á, ông già, bà già đang ngồi ăn cơm ấy, và như lúc mà còn bà nội ngồi ăn cơm, rồi ông già già ngồi ăn cơm đó, ông thân bà thân ngồi ăn cơm đó. Lúc mình về người thấy đang ăn cơm thì mình cũng không có, không có, có tính là để ăn cơm xong mới nói, nhưng mà rất bức xúc quá thì nói. Nói thì đang mấy người đang ăn cơm vui vẻ nói chuyện, cái nghe nói cái không buồn buồn hết, cảm họ thay đổi. À. Thì cái cảm thọ tức là đây là thọ tập, thọ tập là nhân của cảm thọ này khởi lên, cảm thọ buồn này khởi lên đấy, nhân nào do mình nghe, nghe mà do mình ái, thì đó là em mình, đó là con mình, buồn ái, nên khi mình nó chết mình tự nhiên mình buồn. À. Cái gì thì sẽ biết cái gì gọi là thọ tập, tập khởi của thọ, nguyên nhân của cảm thọ nó khởi lên, rồi đấy là thọ diệt. Nhưng mà rồi cái cảm thọ nó sanh lên rồi nó cũng diệt, nó mua luôn thôi. Mới nghe thì nó sốc, cái cảm thọ nó khác, nhưng mà rồi cảm thọ nó cũng diệt đi, cảm thọ nó buồn nó cũng diệt, nên thọ diệt. Cho nên là cái nền giả niệm về năm thủ quẩn á, thì niệm đây là sắc thủ quẩn, đây là thọ thủ quẩn, đây là tưởng thủ quẩn, đây là hành thủ quẩn, đây là thức thường. Tức là biết rõ cái nào là sắc thủ quẩn, cái là thọ thủ quẩn, tưởng thủ quẩn, hành thủ quẩn. Cái nguyên nhân của cái quẩn này nó sanh lên, thế hạn như bây giờ cái thức, nhãn thức sanh lên, nhãn thức là cái biết mắt, nhưng mà thức tập là nhân của cái thức này đó là do đâu? Bây giờ do thấy cái bông hồng trước mặt cho nên là cái nhãn thức là mới khởi lên, cho nên là thức tập. Rồi khi nhãn thức khởi lên rồi nhãn thức phải diệt đi, là thức diệt. Cho nên cái lần giả thiền sinh mà quá thì năm thủ quẩn á thì quá một cách nghĩa là đầy đủ. Cho nên cái phần niệm pháp chúng ta còn thiếu đó, còn thiếu. Từ cái niệm thân là niệm hơi thở, rồi niệm ta hao nhất, niệm thọ, niệm tâm, cái niệm pháp thường thường ít ít hơn. Cái gì? Phần niệm pháp tiếp theo là niệm về 12 xứ, tức là 6 xứ nội, 6 xứ ngoại, 6 nội xứ và 6 ngoại xứ. 6 nội xứ là gì? Đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Đó là nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, tiệt xứ, thân xứ, ý xứ. 6 ngoại xứ là sắc xứ, thinh xứ, hương xứ, xúc xứ, vị xứ, xúc xứ. Sắc xứ, thinh xứ, hương xứ, vị xứ, sắc thinh hương vị, xúc xứ và pháp xứ. Vì vậy có 6 cái nội xứ thì 6 nội xứ, xứ là cái chỗ. Cái chỗ là cái nơi. À, nhãn xứ tức là cái con mắt, mà cái chỗ con mắt, cái chỗ mà con mắt nó chiếm, nó gọi là nó ngự trị, nó chiếm. Sắc xứ, là đối tượng của mắt. Thì trong bài kinh về cái niệm xứ, Đức Phật dạy như sau về phần niệm về 12 xứ.